thay ra, đổi thành bộ quần áo khô ráo. Tuy nhiên mảnh vải quấn trên tay hắn vẫn ướt như cũ, hắn cũng không gỡ xuống. Ta xoa cái mũi, không gỡ mảnh vải kia xuống sao? Như vậy nước sẽ thấm vào da, không khéo áo ngoài bị ướt lây. Thủy Đông Lưu lờ đi, ta ra ngoài đứng, ngươi đứng dậy rồi thay quần áo đi. Sao lại đột nhiên bỏ đi? Ta dùng tay xoa mũi, bỗng nhiên hiểu ra, không phải đột nhiên, mà là cố ý. Thấy ta hắt hơi một cái, lại ngâm trong nước nên bị bệnh rồi. Nhưng mà ta không thể thay đồ trước mặt hắn, cho nên hắn đi ra ngoài trước. Xem ra, Thủy Đông Lưu cũng cực kỳ chu đáo nha. Thay quần áo xong, ta duỗi lưng, chợt cảm thấy tinh thần sảng khoái. Về lại phòng, ta xin tỳ nữ mấy tấm vải trắng, cắt thành mảnh dài. Cắt xong, thấy Thủy Đông Lưu đi vào, vừa hay, mau tới đây, ta quấn lên giúp ngươi. Nhìn ngươi quấn, trông thật vô cùng khó coi. Thủy Đông Lưu khẽ cười một tiếng, chẳng lẽ ngươi quấn rất đẹp sao? Thử xem thì biết. Chăm chú quấn tay cho Thủy Đông Lưu, không ngờ ta lại quấn đẹp đến vậy. Cuối cùng buộc đầu dây vải lại, hoàn tất. Nhét phần vải dư vào một chỗ, ta mặt dày nói, chắc chắn là lúc trước đã quấn tay cho ngươi rất nhiều lần, cho nên mới thuận tay như vậy. Hắn lập tức nhíu mày, vội vàng nói, vậy ngươi có biết vì sao ngươi phải quấn tay cho ta không? Ta thu dọn vải vụn và kéo, không biết. Hắn nhăn mày, cười nói, cũng đúng, nếu ngươi biết thì đến đây làm gì? Ta nghiêng đầu nhìn hắn, tên này cũng có bí mật nhưng không chịu nói ra. Mang đồ đi rửa sạch sẽ, loáng thoáng nghe thấy tiếng người gọi Ngọc Công Tử. Ta quay đầu lại, thật sự nhìn thấy hắn. Mặc dù bộ dạng của hắn thân thiện hơn Thủy Đông Lưu, nhưng không hiểu sao ta cảm thấy Thủy Đông Lưu an toàn hơn. Hắn chưa đi vào trong, Thủy Đông Lưu lập tức bước ra. Người bên ngoài mặt mày rạng rỡ, Thủy Đông Lưu đứng trước chặn tầm mắt ta, hất một tai, đóng cửa. Ngọc Hồ Ly tỉnh bơ đi vào trong nhà, đi tới chỗ xa nhất, đến gần giường, áp tai vào tường, mới nói chuyện, ở đây bọn họ không nghe lén được. Giọng Thủy Đông Lưu tương đối khách khí, vậy nên giải thích rõ ràng rồi. Ngọc Hồ Ly thu lại biểu tình, ngồi tại mép giường, một lúc lâu sau mới nói, ta và Hoa Vô Ưu, thật ra cũng không có thù oán gì. Thậm chí có thể nói, chúng ta đã quyết định chung thân đại sự, nói chuyện luận gả. Ta không nhịn được hỏi, vậy lần này tới đây làm gì? Lần này trở về, ta muốn giết cốc chủ Bách Hoa Cốc. Ta cực kỳ kinh hãi, ngươi muốn giết Hoa Vô Ưu. Khuôn mặt Ngọc Hồ Ly lộ ra ý cười, con mắt thâm trầm, nàng không phải Vô Ưu, nàng đã giết Vô Ưu, rồi thay thế nàng ấy. Thủy Đông Lưu nói, ý của ngươi là, Hoa Vô Ưu thật đã bị người giả mạo giết chết, mà ngươi biết sự tình, mới rời khỏi Bách Hoa Cốc, chờ thời cơ quay về giết nàng. Thủy Đông Lưu cười lạnh, dịch dung thuật của Bách Hoa Cốc và ma giáo không phân biệt được thật giả, nơi này đều là cao thủ dùng dịch dung. Nhưng có người giả mạo cốc chủ bọn họ lại không biết sao. Thật buồn cười. Ngọc Hồ Ly cười khổ. Ừ, hết sức buồn cười. Lời ta nói ra, cũng không có ai tin. Chỉ vì người nọ là muội muội song sinh của Vô Ưu, Hoa Vô Kiêu ủa. Căn bản không cần dịch dung. Trời sinh bọn họ có gương mạo không thể phân biệt rồi. Ai ôi, nếu sự thật giống như hắn nói, vậy là muội muội ruột thịt giết tỉ tỉ. Ta nắm chặt tay áo Thủy Đông Lưu. Hỏi, cho dù khuôn mặt giống nhau, nhưng tính cách cử chỉ không phải ngày một ngày hai mà học được. Ánh mắt Ngọc Hồ Ly chợt lóe sáng, trầm giọng, đúng, không thể ngày một ngày hai học xong. Nhưng hai năm trước Vô Ưu bị hại, Vô Kiêu ủa đã học nhất cử nhất động của Vô Ưu. Chúng ta rất hiểu tính tình tiểu cô nương này, ham chơi hiếu động, nên không quá để ý. Nhưng có một ngày, ta phát hiện, nàng không phải Vô Ưu. Thủy Đông Lưu hỏi. Sao ngươi biết nàng không phải Hoa Vô Ưu, mà là Hoa Vô Kiêu ủa? Ngọc Hồ Ly dừng một chút, rồi nói tiếp. Từ lúc nhỏ thân thể Vô Ưu đã không khỏe, làm cốc chủ lại hao tâm hao lực, tình trạng của nàng càng trở nên tồi tệ. Tuy ta với nàng cùng giường, nhưng chưa từng chạm vào nàng. Điểm ấy bên ngoài không biết, vẫn cho rằng chúng ta đã là phu thê. Mãi đến ngày ấy, nàng bỗng nhiên chủ động cầu hợp, ta mới phát hiện không đúng. Cùng làm chuyện phu thê. Lại phát hiện nàng không phải tấm thân xử sự. Dò hỏi nàng, nàng lại đáp không phải là chúng ta đã sớm làm chuyện này rồi sao? Lúc đó ta mới nghĩ thông suốt, trên thực tế nàng không phải Vô Ưu. Ta nuốt nước bọt, cho dù như vậy ngươi cũng không thể đưa ra kết luận nàng giết Hoa Vô Ưu, dù sao bọn họ cũng là tỉ muội ruột. Ngọc Hồ Ly sa sầm, nếu không phải nàng giết Vô Ưu, tại sao lại không nói, vì cớ gì lại học bộ dáng của Vô Ưu? Vô Ưu lớn tuổi hơn nàng, cho nên vị trí cốc chủ là của nàng ấy. Vô Kiêu Ủa từng nói rất nhiều lần, nếu nàng sinh sớm một chút, thì nàng chính là cốc chủ. Hơn nữa, đề cập đến chuyện muội muội của nàng, nàng đều viện cớ là đã đi ra ngoài, sẽ không trở về nữa. Nếu không phải nàng giết Vô Ưu, thì sao có thể kết luận không trở về nữa? Ta hít một ngụm khí lạnh, suy nghĩ tới thực thấy sợ hãi. Hắn thở dài, năm đó ta phát hiện ra, nhưng không tìm thấy thi thể Vô Ưu. Mặc dù Ngọc gia ta đều là ám ảnh phụ tá cốc chủ nhiều năm, nhưng nếu không thấy bằng chứng cũng không có ai tin tưởng. Bởi vậy ta cố tình hái hoa ngắt cỏ, để nàng thả ta ra ngoài. Nhiều năm qua ta trộm tiền vật, vì chờ một ngày có thể triệu tập người lực, trở về báo thù cho Vô Ưu. Cho nên ngươi giả mạo nhị thúc ta, hòng dụ chúng ta đến đây. Ngọc Hồ Ly cười cười, Lê Tử, ta tuyệt đối không hối hận hai chuyện, một là gặp Vô Ưu, hay là gặp phải ngươi. Trừ nàng ra, ngươi chính là người thứ hai có thể nhìn thấu dịch dung thuật của ta. Lần này lợi dụng ngươi là do ta không đúng, tuy nhiên hoa đàm thật sự có tác dụng trị bệnh, ngươi đến chỗ đó nhiều lần, sẽ mau chóng bình phục. Tâm tư rối loạn đã được khai thông, đứng theo góc độ hắn gạt ta mà nói, hắn không phải hạng tầm thường. Ở góc độ tình cảm hắn dành cho Hoa Vô Ưu, hắn lại chính là một con hồ ly. Sau khi ta biết ngươi và Thủy Đông Lưu mất trí nhớ, liền hóa trang thành Thường Nguyên Thanh, nói bóng nói gió với bọn họ mấy chuyện bách hoa cốc. Sau đó ta đề nghị, để các ngươi dẫn ta tiến vào. Thủy Đông Lưu nhìn hắn nghi ngờ, có vài điểm không đúng. Nếu ngươi thực sự muốn trở về, quá mức dễ dàng. Ta gật đầu, ở trước cửa cốc nhìn phản ứng của hắn là biết, hắn muốn về thực quá đơn giản. Ngọc Hồ Ly cười nhạt, đúng là rất dễ dàng, nhưng mà, một mình ta về thì có ích lợi gì? Sắc mặt Thủy Đông Lưu lập tức biến đổi, giơ tay đánh về hướng Ngọc Hồ Ly. Tay Ngọc Hồ Ly vừa động, cột giường di chuyển. Ta đang chăm chú nhìn phía trước, dưới chân rầm một tiếng, xuất hiện một cái động lớn, lập tức rơi xuống. Ngọc Hồ Ly không chút sợ hãi phe phẩy quạt, ngồi ngay ngắn trên giường. Thủy Đông Lưu lập tức thu thế, ngược lại giơ tay kéo cổ tay ta, xém chút chật khớp. Ta nhìn thấy Ngọc Hồ Ly xuất hiện dưới lưng hắn, hình môi nói hai chữ xin chữ, sau đó đánh vào lưng Thủy Đông Lưu. Tức thì, Thủy Đông Lưu cùng ta ngã vào trong động. Thủy Đông Lưu không định trèo lên trên lại, hắn ôm ta đi xuống. Cái gáy bị hắn ấn thật mạnh, mặt dán sát vào ngực hắn, ta có thể nghe thấy nhịp tim của hắn. Đầu óc như hoa nở rộ, trí nhớ mãnh liệt ùa về. Tà Nguyệt Cung, chúng ta cùng nhau rơi xuống bẫy, hắn không bỏ ta. Ác Nhân Cốc, chúng ta rơi xuống hố, hắn không bỏ ta. Hồi ở Sơn Trang, chúng ta lại rơi xuống hố, hắn cũng không bỏ ta. Bây giờ, dù cho hắn đã quên ta mà nói những lời độc ác, nhưng trong tiềm thức, vẫn không bỏ rơi ta. Ta dùng tay ôm hắn, hai mắt rưng rưng. Cho dù bát tự không hợp, mỗi lần rơi xuống hố đều gặp tình cảnh khác nhau, nhưng kết quả chỉ có một người bên cạnh không bao giờ rời khỏi ta. Thủy Bánh Trưng, ta về rồi. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 41, 1, chết không hối hận. Chân tướng Bách Hoa Cốc sự thật chứng minh không nên quá kích động, nhất là ở thời điểm đang rơi từ không trung xuống, một lần không cẩn thận là cả đời không quên. Thân mật gọi hắn một tiếng Thủy Bánh Trưng, dọa hắn lảo đảo bước chân, tư thế tao nhã lập tức biến thành chật vật. Hắn ôm ta siêu vẹo, ngã sấp xuống một bên, giận dữ, cặn bã. Ta ôm chặt eo hắn, ra sức cọ trong ngực hắn, Thủy Bánh Trưng, Thủy Bánh Trưng, Thủy Bánh Trưng. Sau đó hắn nắm cổ ta kéo sang chỗ khác, giọng điệu tràn đầy ghét bỏ, đã qua Đoan Ngọ rồi. Ta nằm bất động, có thể ôm hắn thật tốt, ta trở về rồi, Thủy Bánh Trưng, ta nhớ lại hết rồi. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, tuy nhiên chỗ này tối quá nên không thấy được khuôn mặt của hắn, ta thực sự thích người độc mồm độc miệng lại không kiên nhẫn như ngươi. Thân thể Thủy Đông Lưu cứng đờ, lập tức thấy bối rối, ta không thích ngươi, tuyệt đối không. Vậy vừa nãy sao lại cứu ta? Hắn dừng một chút, có vẻ trầm tư suy nghĩ, một hồi sau thẹn thùng đến giận, thân là quân tử, cho dù là heo, ta cũng sẽ cứu. Ta bật cười, nắm khuôn mặt hắn,

nhưng nàng đã dẫn tới họa sát thân, lại là nam nhân nàng yêu nhất giết nàng. Ta nắm hòm băng, hàn khí trên tay mơ hồ chạy vào ngực, không được, ta phải đi cản Ngọc Hồ Ly, nếu không hắn sẽ giết Hoa Vô Kiêu Ủa, chết trong tay người yêu. Khi còn sống Hoa Vô Kiêu Ủa đủ thảm rồi, nhưng nơi này không có đường ra, vội vàng nhìn xung quanh. Thủy Bánh Trưng quan sát mọi nơi, giữ chặt ta, những tảng băng này tới từ đâu? Ta nháy mắt mấy cái, đúng rồi, tính ra Hoa Vô Ưu cũng đã chết nhiều năm, bên cạnh là hang đá, lại có sông băng. Thực tế thì rất không khoa học, hát gì? Thủy Bánh Trưng cởi áo ngoài khoác lên người ta, ngươi đi qua động đá bên kia, ta ở chỗ này tìm cửa ra. Ta ở đây lâu càng làm phiền hắn, ta gật đầu. Hắn ôm ta lên, định đưa sang bên kia. Còn chưa kịp bước đi, hắn dừng lại, nhấc chân đá nắp quan tài khép lại, rồi trốn ngay vách động đá. Tảng đá rung động, quan sát một chút, khối băng bên kia, xuất hiện một cánh cửa. Lần lượt có người chạy vào, kéo nắp hòm băng xuống. Ta nín thở nghe, bọn họ không biết người nằm trong quan tài là ai. Cho dù có thấy, Hoa Vô Kiêu Ủa chỉ cần nói là Hoa Vô Kiêu Ủa, bọn người kia cũng không nghi ngờ gì. Đợi bốn người kia đi tới sâu trong phòng băng, Thủy Đông Lưu lập tức di chuyển, nhanh chóng ôm ta chạy ra ngoài. Nhưng trước mắt một cái, theo tiếng quát kinh ngạc của bọn họ, chúng ta đã chạy tới cửa, là một cái hành lang hẹp dài. Sau lưng là tiếng mắng chửi giận dữ, Thủy Đông Lưu không chớp mắt, cũng không dừng lại. Càng đi lại càng thấy ấm, thấy nguồn sáng phía trước, hắn bước mạnh một cái, hơi nóng xông tới, rốt cuộc cũng thoát ra rồi. Bách Hoa Cốc còn chưa loạn, chúng ta phải nhanh lên. Ta không dám dài dòng, lời hắn lúc nào cũng chính xác. Nếu Bách Hoa Cốc loạn, những người chuyển băng hồi nãy sao có thể bình tĩnh như vậy được? Suy nghĩ lại vị trí căn phòng trước khi rơi xuống động đá, hướng trước mặt, ra khỏi chỗ kia hẳn là hướng Tây. Ngẩng đầu nhìn trời, quả thật là hướng Đông. May mắn Thủy Bánh Trưng không chạy sai hướng. Với khinh công này chỉ cần nửa chén trà sẽ được đại điện. Chân Thủy Bánh Trưng bỗng chấn động, ta ngước mắt nhìn, vải trên người hắn rớt ra, lăn mấy vòng trên không trung, cuối cùng ngã xuống đất, đập đầu xuống đất. Quay sang nhìn, vừa hay Thủy Bánh Trưng lại biến thành Tiểu Bánh Trưng rồi. Hắn ngồi trong đống quần áo trên mặt đất, vẻ mặt mờ mịt, rõ ràng chưa lấy lại tinh thần. Ta chống tay trên hông bước tới trước mặt hắn. Thủy Bánh Trưng, ngươi càng ngày càng biến hình lung tung rồi. Ngươi, sao ngươi biết ta? Hắn lập tức trợn mắt nhìn, khoan đã, ngươi là nam nhân. Ta gõ đầu hắn một cái, nói bậy bạ, ta là cô nương đoàng hoàng. Lần trước ngươi cũng không chạm nam nhân mà biến thành bộ dạng này, có chút nguy hiểm rồi đây. Thủy Bánh Trưng ngạc nhiên, cái gì ngươi cũng biết. Ta hí mắt nhìn hắn, bây giờ ngươi nên tin rằng quan hệ giữa chúng ta không bình thường đi. Hắn mấp máy môi, vẻ mặt hắn chính là ta không tin, cặn bã ngươi mau tránh ra. Ta bóp mặt hắn, hiện tại ngươi đi tìm chỗ trốn đi, ta tìm Ngọc Hồ Ly nói chuyện rõ ràng, người nào cũng không được đi. Giọng nói lạnh lùng vang lên, ta vội vàng kéo Tiểu Bánh Trưng sang bên cạnh, cảnh giác nhìn, đám người trong phòng băng rút kiếm đuổi đến. Từ trên trời nhảy xuống, nhanh chóng lao tới, sát khí đằng đằng như muốn lấy tánh mạng chúng ta ngay lập tức. Tặc nhân to gan, dám quấy phá linh hồn tiểu cốc chủ đã an nghỉ, chịu chết đi. Hóa ra bọn họ xem người kia là Hoa Vô Kiêu Ủa, ta khom người che chở cho Tiểu Bánh Trưng, lớn tiếng nói, đó không phải là Hoa Vô Kiêu Ủa, là Hoa Vô Ưu. Câm miệng, kiếm khí bay bên tay, trước mắt một cái tâm lạnh ngắt, chợt nghe tiếng len keng giòn tan, sát khí kia tản ra. Môn chủ, giáo chủ phu nhân, nghe thấy tiếng kêu này, nhìn thấy bóng dáng hắc bạch, ta cảm động muốn khóc, đừng lấy mạng bọn họ, bắt lại trước đã. Môn nhân cùng người ma giáo nhanh chóng bắt đám người kia lại, ta thở phào nhẹ nhõm. Môn nhân nói, Bách Hoa Cốc thực sự muốn lấy mạng môn chủ, là thuộc hạ sơ sót. Ngọc Hồ Ly nói với các ngươi ta gặp nguy hiểm nên các ngươi mới tiến vào. Bẩm môn chủ, đúng vậy. Ta cắn răng, Ngọc Hồ Ly ở chỗ nào? Ngọc công tử bảo chúng ta đi hướng này cứu người. Còn một mình hắn đi tìm Hoa Cốc chủ, môn nhân tụ tập lại, người trong Bách Hoa Cốc đuổi tới rồi. Đám người ma giáo hỏi, phu nhân, giáo chủ chúng ta ở chỗ nào? Ta nhức đầu, mặt nghiêm túc, hắn đi tìm Ngọc Hồ Ly rồi, bây giờ ta cũng qua đó, phi vũ môn đi theo ta, còn các ngươi bảo vệ tốt tiểu quỷ này. Ta cúi đầu nói với hắn, chia làm hai hướng, ta đi cản Ngọc Hồ Ly, ngươi ở đây giải thích rõ ràng với bọn người Bách Hoa Cốc, tránh cho hai bên đều tổn hại. Hắn gật đầu, đợi ta đứng thẳng, nói, cặn bã, cẩn thận. Nghe thấy lời này, trong lòng ta rất sung sướng. Bởi vì chân còn bị thương, chỉ có thể tìm một môn nhân nào đó, cõng ta chạy đi tìm Ngọc Hồ Ly. Thời điểm ta nằm sấp trên lưng người kia, tiểu bánh trưng ngẩng đầu mím môi, nhìn ta chằm chằm không nói một chữ. Này này, sao ta có cảm giác loại ánh mắt này chính là khi thấy Hồng Hạnh vượt tường. Môn nhân cõng ta chạy tới đại điện, mọi người đứng tứ phía theo sát mở đường, vô tình gặp được người trong cốc, rất nhanh liền bị đánh đuổi, một đường bình an tới đại điện. Lúc này trong điện yên tĩnh không một tiếng động, cũng không có người ra vào. Ta chỉ chung quanh nói, mỗi một hướng phái 15 người đi tìm Ngọc Hồ Ly và Hoa Vô Ưu, bất kể là cái gì cũng phải quay lại báo cáo. Cung điện không hề nhỏ, tìm người không dễ dàng gì. Suy nghĩ một lúc lâu, nơi có khả năng nhất là phòng ngủ. Nghĩ tới, lập tức bảo bọn họ đi qua. Tốc độ môn nhân cực kỳ nhanh, vậy mà bên kia cũng không lấy một bóng người. Có thể tưởng tượng bọn họ đã bị Ngọc Hồ Ly điều đi nơi khác. Hoa Vô Kiêu ủa nguy hiểm không rõ, trên trán ta chảy đầy mồ hôi. Vì cớ gì phải ngu ngốc như vậy, ngốc đến nỗi cuối cùng bị người trong lòng giết. Nghĩ tới đây ta cũng rất nóng lòng. Nơi này lạ lẫm, ta không quen đường, đi mãi mới thấy một căn phòng khác những phòng khác, xa hoa lộng lẫy. Phá cửa, vừa ra lệnh, mọi người rút kiếm, chặt đứt cánh cửa. Sau đó vội vàng nhảy vào trong, liền nhìn thấy Ngọc Hồ Ly đang triền miên với Hoa Vô Kiêu ủa, xiêm y của nàng đã tột đến phân nửa. Mẹ hắn, tên khốn khiếp này dám dùng mỹ nam kế, Hoa Vô Kiêu ủa chống cự được mới lạ. Vốn là một màn dịu dàng, khi mắt Ngọc Hồ Ly nhìn thấy ta, lập tức biến thành lạnh lùng vô tình, trên tay hắn xuất hiện ba ngân châm. Không được, ta hét lên, lập tức nhảy xuống. Châm trong tay Ngọc Hồ Ly cũng đã cắm vào bả vai Hoa Vô Kiêu ủa. Vẻ mặt Hoa Vô Kiêu ủa vô cùng kinh ngạc, Ngọc Hồ Ly lại giơ tay, dùng lực chưởng vào bả vai nàng một cái. Với loại lực đạo này, châm đâm vào xương tủy, ngoại trừ bỏ xương loại tủy, nếu không, không thể cứu chữa. Nàng nâng bàn tay trái, dường như muốn đánh trả, nhưng cuối cùng vẫn không rát ai. Ngọc Hồ Ly lại muốn xuất thủ, tuy nhiên bị môn nhân chặn lại. Hắn cười lạnh, giọng điệu vui sướng, độc này vì ngươi mà được chế tạo, chắc hẳn là phải chết thôi. Ta cắn răng đi lên, Hoa Vô Kiêu ủa, ngươi thật sự là người ngốc nghếch. Ngọc Hồ Ly, ngươi cũng quá ngu xuẩn. Ánh mắt Ngọc Hồ Ly mơ màng, Vô Ưu, rốt cuộc ta cũng trả thù được cho nàng rồi. Đầu vai Hoa Vô Kiêu ủa bắt đầu hiện lên màu tím đen, độc kia phát tán cực kỳ nhanh, nàng run rẩy không ngừng, hai dòng lệ tuông rơi. Chàng biết ta không phải tỷ tỷ, vừa nãy chàng, hóa ra chàng chờ cơ hội để giết ta. Ta đứng bên cạnh kéo xiêm y lên cho nàng ta. Ngọc Hồ Ly lạnh giọng, ta đã sớm biết ngươi không phải nàng, ngươi vì chức cốc chủ mà giết chết nàng. Hoa Vô Kiêu ủa mỉm cười, giọt lệ lớn rơi xuống, ta giết tỷ tỷ của ta. Thì ra bấy lâu nay trong lòng chàng đều nghĩ ta là loại người tâm địa độc ác đến vậy. Giọng điệu bi thương, ta nghe cũng thấy khổ sở. Ngọc Hồ Ly, ngươi thật sự là đồ vô liêm sỉ. Ngươi suy nghĩ kỹ lại đi, nếu nàng giết Hoa Vô Ưu vậy tại sao không giết người thân cận nhất của nàng ta? Vì sao lại để ngươi dễ dàng đi vào Bách Hoa Cốc? Vì sao vừa nãy không đánh trả? Bởi vì nàng ta yêu Lê Quý Đôn a. Không cần nói nữa. Hoa Vô Kiêu ủa lạnh lùng nhìn phía trước, cúi người ho ra một bụng máu, không cần nói, không có ý nghĩa, đáng tiếc mãi đến khi ta chết mới hiểu được, tất cả đều không có ý nghĩa. Ta ngây người, nói ra lời như vậy thì nàng ta cảm thấy tuyệt vọng đến cỡ nào chứ. Ngọc Hồ Ly không thèm nhìn đến, ngươi đáng chết. Bốp. Ngọc Hồ Ly kinh ngạc nhìn ta, khuôn mặt tuấn mỹ in dấu năm ngón tay. Ta nắm vạt áo hắn tức giận, Hoa Vô Ưu bị bệnh mà chết. Ngươi cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nghĩ tới, ích kỷ tự làm theo chấp niệm của bản thân, ngươi không phải đồ khốn nạn thì là cái gì? Ta tức đến mức muốn đánh hắn. Thân thể Hoa Vô Kiêu ủa mềm nhũn, ngã xuống bên giường, trước khi nàng nhắm mắt, nắm lấy vạt áo hắn, Ngọc ca ca, Vô Kiêu ủa thích chàng, chết, không hối hận. Toàn thân Ngọc Hồ Ly chấn động, ta lập tức giật mình, nhìn tới khóe môi nàng thoáng hiện lên nụ cười, mới giật mình cho dù nàng chết, cũng muốn Ngọc Hồ Ly phát hiện sự thật rồi tự trách bản thân cả đời. Nàng nói không hối hận, chính là muốn câu nói kia đeo bám hắn cả đời suốt kiếp. Sự thật chứng minh, nhìn vẻ mặt của Ngọc Hồ Ly, nàng đã thành công rồi. Ta giật giật khóe miệng, khốn khiếp, các ngươi đều nham hiểm. Nghiêng đầu nói, đưa kiếm cho ta. Môn nhân lập tức ưỡn ngực, môn chủ không cần phải tự động tay giết Ngọc Hồ Ly đâu. Không phải, vẻ mặt ta vô cùng nghiêm túc, ta muốn cắt mạch. Thấy bọn họ không hiểu, xem ta như người bị thần kinh, ta yên lặng nhìn trần nhà, ai đó khiến ta nhớ ra, máu ta có thể giải bách độc. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 42, đệ nhất môn chủ, nguy hiểm luôn rình rập chúng ta, gần đây cứ ăn xong là bị thương, máu cũng muốn khô cạn. Ta lấy một cái chén nhỏ đựng máu, đầu óc choáng váng. Ta nhíu mày ngồi bên giường, môn nhân đút cho Hoa Vô Kiêu uống xong, nhưng khuôn mặt Ngọc Hồ Y vẫn còn sững sờ, nhịn không được đá hắn. Hồ Ly, ngươi còn ngây ngốc làm gì? Ngọc Hồ Ly ngước mắt nhìn, ngơ ngác nói, lời ngươi vừa nói, đều là sự thật. Ta gật đầu, à còn nữa, chúng ta phát hiện thi thể Hoa Vô Ưu trong động băng. Nàng không bị thương, không trúng độc, giống như bị bệnh nặng mà chết. Ngọc Hồ Ly lập tức đứng lên, nắm vai ta nói, dẫn ta tới đó. Hành động này của hắn, khiến đầu ta càng choáng váng. Kiếm vèo vèo rút ra khỏi vỏ, trước mắt 7-8 chuôi kiếm đặt trên cổ hắn. Hắn ngượng ngùng buông tay, ta khoát tay, môn nhân đặt kiếm xuống. Ta khinh thường nói, theo lý thuyết, người lừa ta và thủy bánh chưng, ta nên chặt ngươi làm 8 khúc mới đúng. Nhưng không hiểu vì sao, không xuống tay được. Có lẽ bởi vì chấp niệm hắn dành cho Hoa Vô Ưu khiến người ta cảm thấy thật đáng giận. Cũng có thể là do lúc hắn đặt bẫy ta, hắn chân thành nói xin lỗi. Bất kể là thế nào, không giết hắn được. Trước đây còn có tình bằng hữu, sợ rằng về sau không thể rồi. Khuôn mặt tuấn mỹ của Ngọc Hồ Ly lộ ra ý cười. Lê Tử, ngươi là một cô nương tốt. Ngày xưa nếu có mỹ nam khen ta, ta nhất định sẽ vui như lượng được vàng. Nhưng bây giờ tâm trạng không tốt. Ta đang lo lắng không biết thủy bánh chưng bên kia thế nào rồi. Dù sao Bách Hoa Cốc người đông thế mạnh. Cho phân nửa môn nhân đi giúp. Lúc này vẫn chưa trở về. Hồ Ly, ngươi đi theo cái bẫy cạnh giường chúng ta. Có thể tới chỗ Hoa Vô Ưu. Thân hình Ngọc Hồ Ly nhoáng lên một cái, sau đó không thấy người đâu. Ta chợt nhớ ra, từ đầu đến cuối, cho dù biết rõ sự thật, hắn vẫn không thèm để ý đến Hoa Vô Kiêu Ủa. Chống má ngồi nghỉ một bên, rốt cuộc Hoa Vô Kiêu Ủa cũng tỉnh lại, vừa mới đứng lên, liền nằm bò xuống, ôm bụng, ói, ra máu. Nợ máu trả bằng máu, quả thực không sai. Sắc mặt Hoa Vô Kiêu Ủa vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng không còn dấu hiệu trúng độc. Nàng liếc mắt nhìn xung quanh căn phòng, cảm thấy vô cùng mất mát. Ta bình tĩnh hỏi, ngươi tìm Ngọc Hồ Ly sao? Nàng hơi nhếch môi, không trả lời. Ta bình thản nói, sau khi ngươi bất tỉnh, hắn vẫn suy nghĩ về tỷ tỷ ngươi, chưa từng hỏi thăm vết thương ngươi thế nào, càng không nhìn ngươi lấy một cái. Hoa Vô Kiêu Ủa lạnh lùng nhìn sang ta, ta nháy mắt mấy cái, khéo léo lật tẩy nàng. Cô nương ngốc nghếch, vì sao ngươi phải vì một hồ ly vô tình mà nhẫn nhịn nhiều như vậy? Nàng im lặng không nói, một lúc lâu sau nói, bởi vì yêu, ngươi sống mấy năm nay, là đau khổ nhiều hay vui vẻ nhiều? Ngươi giả làm bóng dáng tỉ tỉ ngươi, không chán hay sao? Nàng kiên cường bất khuất, từ tốn nói, ngươi vốn không hiểu. Ta vuốt khóe miệng, thu tay lại, ta sợ nói thêm cái gì nữa sẽ giống như người đàn bà chanh chua đi chửi bóng gió. Còn nhào tới đánh nàng ta trăm cái. Đúng vậy, ta không hiểu. Không hiểu vì sao ngươi không chịu buông tay một người không ném cho ngươi nửa phần quan tâm, còn một lòng một dạ. Hoa Vô Kiêu Ủa cười lạnh. Bây giờ Thủy Đông Lưu mất trí nhớ cũng sẽ đối xử với ngươi như vậy. Ngày sau càng sẽ nghiêm trọng hơn. Vậy ngươi có từ bỏ không? Ngươi có tư cách gì để nói ta? Ta đang chuẩn bị đi tắm thay quần áo. Nghe thấy lời này, cảm thấy câu hỏi này thật vô dụng. Hắn không giống Ngọc Hồ Ly, cho dù hắn mất trí nhớ, nói lời độc ác, tính tình xấu xa như cũ. Lúc nguy cấp, hắn vẫn sẽ nắm lấy tay ta, bảo vệ cho ta thật tốt. Bởi vì điểm này, ta cũng sẽ cố gắng, trừ phi hắn thích người khác. Hoa Vô Kiêu ủa không nói gì nữa, nàng ta hiểu hay không cũng không quan trọng, tình cảm của ta và Thủy Bánh Trưng, trừ người trong cuộc, không cần ai khác tán thành. Vừa bước ra ngoài, đưa mắt nhìn xuống, liền thấy Thủy Bánh Trưng hai tay ôm ngực đứng phía trước, khuôn mặt kiêu ngạo. Ta cúi người ôm hắn, hận không thể lập tức hôn hắn. Hắn vội vàng chạy trốn, khuôn mặt đỏ bừng, nam nữ thủ thủ bất thân. Ta cười ha ha, người Bách Hoa Cốc nhanh chóng chạy vào bên trong, lúc đó nghe thấy tiếng gọi cốc chủ, giống như đang bẩm báo gì đó. Nghe một hồi cũng không thấy gì khác thường, ta mới nắm tay Tiểu Bánh Trưng chân thấp chân cao đi đến hoa đàm. Vào bên trong, bảo môn nhân đứng canh bên ngoài, sau đó ta cúi người hôn lên trán hắn. Khuôn mặt Tiểu Bánh Trưng lập tức biến thành màu hồng, dãy giụa, sắc nữ. Ta gõ đầu hắn, hừ, về sau ta sẽ không cho ngươi hôn ta nữa. Hắn giận dữ, ta mới không thèm hôn ngươi. Ta vuốt cằm, ngồi dưới đất nhìn hắn, thể chất của ngươi cực dương, không thể đụng vào nam nhân. Thể chất của ta lại là cực âm, cho nên mỗi khi ngươi biến thành bộ dáng này, hôn môi liền trở lại bình thường. Nhưng hai lần gần đây lại không được, giống như việc ngươi tùy tiện biến thân vậy đó. Tiểu Bánh Trưng đứng ở bên cạnh, im lặng rất lâu mới mở miệng, ta từng nói chuyện của cha ta với ngươi. Ta gật đầu, ừ có nói qua, trên người cha ngươi có ma độc. Sau đó nương ngươi tìm được thuốc giải, nhưng do một giây bất cẩn, liền bị mèo ăn hết. Tiểu Bánh Trưng hừ nhẹ, nếu đã nói với ngươi, vậy ta không ngại nói thêm cho ngươi một chuyện nữa. Ma độc của cha ta và ta không giống nhau, vào mùng 10 và 15 sẽ biến thân. Nhưng sau khi quen biết mẹ ta, thời gian biến thân đột nhiên thay đổi. Mãi về sau mới biết, do bị ảnh hưởng bởi một thuộc tính nào đó của mẹ ta, nghĩa là ma độc bị dồn nén nên đấu tranh cùng ký chủ. Ta giật mình, nói cách khác, từ lúc chúng ta hôn nhau để ngươi khôi phục hình dạng, cũng đồng nghĩa với việc giải độc cho ngươi. Mà bây giờ tích lũy đến một mức nhất định, cuối cùng ma độc trong cơ thể ngươi không thể chịu nổi, muốn vùng lên đấu tranh, dẫn đến việc ngươi biến thân bất định. Ừ, ta không chắc chắn, nhưng trước mắt ta chỉ có thể suy nghĩ đến điều này. Nếu như ma độc thực sự bị giải trừ, ta chán nản, vậy thì không thể khi dễ ngươi rồi. Khóe miệng Tiểu Bánh Trưng co giật, lập tức giơ tay đánh vào đầu ta, cặn bã. Trong lòng của ngươi chỉ nghĩ tới cái này, ngươi có còn lương tâm hay không? Ta nắm lấy tay hắn, lần trước ngươi đi vào rừng cây rồi đột nhiên biến thân, lúc đó xém bị Trang Thế Chính bắt. Sau đó bị thương rất nặng, là ta chữa thương cho ngươi, sau khi ngươi tỉnh lại thì khôi phục bình thường, nhưng lại bị mất trí nhớ. Không biết lần này phải làm gì mới có thể khiến biến ngươi trở về đây. Cuối cùng hắn cũng ngồi xuống, lạnh nhạt nói. Dù thế nào cũng là lỗi của ta, như thế này cũng rất tốt, sẽ không già, vĩnh viễn hồn nhiên trong sáng. Hồn nhiên trong sáng, ta châm chọc nói, Thủy Bánh Trưng, ngươi thật sự có tuổi thơ sao? Hắn chợt xoay người, mau đưa quần áo cho ta, bẩn muốn chết, không được quay đầu nhìn lén. Giọng nói có chút êm ái, ta mới không có hứng thú nhìn bộ dáng khô khan của ngươi. Người này tuyệt đối chưa từng có vẻ ngây thơ. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 42, đệ nhất môn chủ, nguy hiểm luôn rình rập. Chúng ta thay quần áo xong, ta dẫn hắn đến đầm nước ngâm một hồi. Lúc trở ra, bên ngoài hoa đàm đầy người đứng đợi. Một người trong ma giáo bước lên hỏi, phu nhân, giáo chủ của chúng tôi đâu rồi? Hắn có việc gấp phải đi, 5 ngày sau tụ họp với chúng ta ở Trấn Đông. Mặt ta không đỏ tim không đập nhanh nói. Trong mắt mọi người lộ ra vẻ nghi ngờ, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Chúng tôi từ biệt ở đây, đi đến Trấn Đông đợi trước. Tên đó vừa dứt lời, người trong ma giáo vội vàng rời đi. Bọn họ chỉ ngầm công nhận ta là giáo chủ phu nhân, tất nhiên không thể so sánh với Thủy Đông Lưu. Điều này có thể hiểu được, cúi đầu nhìn Thủy Bánh Trưng, vẻ mặt hắn khinh thường, cặn bã, lý do của ngươi, ngu ngốc muốn chết được. Mau tránh ra, mau tránh ra. Ta vểnh tai nghe, là giọng Ngọc Hồ Ly. Ta đẩy môn nhân ra, ngước mắt nhìn xem, không khỏi kinh sợ. Trong ngực Ngọc Hồ Ly đang ôm một người, quần áo kia, rõ ràng là Hoa Vô Ưu. Hắn vội vàng đi đến chỗ này, ta bảo môn nhân ngăn hắn lại. Ngươi điên rồi sao? Trời nóng như vậy lại dám ôm nàng ra ngoài, xác chết sẽ thối rửa đấy. Ngọc Hồ Ly đã nóng ruột đến mức đôi mắt đỏ ngầu, hoa đàm. Nhất định hoa đàm có thể cứu sống nàng.